Chương 365, là nàng, chính là nàng. Bệ hạ, mời giao người Bạch Tượng Cung hùng hổ dọa người nói. Có Bạch Tượng Cung nâng đỡ, Bạch Tượng Thái thần sắc càng thêm tiêu căng, thậm chí đã không đem Bắc Môn Nguy để vào mắt. Bệ hạ, ta là tận mắt thấy người tiến vào trong hoàng cung, còn xin bệ hạ không muốn lại phủ nhận, đem người giao ra, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi hoàng cung, không quấy rầy bệ hạ tiếp khách. Bạch Tượng Thái nói xong câu đó, ánh mắt còn như có như không quét về phía một bên yên tĩnh ngồi xem trò vui Lục Xuân một cái. Ta nói hoàng cung bên trong không có các ngươi muốn tìm người Bắc Môn Nguy cắn răng nói. Hắn tức chết lại dám dạng này nói xấu hắn, lẽ thẳng khí hùng chạy tới hắn hoàng cung muốn người muốn người muốn cái gì người hắn căn bản không có đem cái kia nữ tỷ giấu đi. Làm sao cho bệ hạ là cảm thấy ta vừa rồi hoa mắt Bạch Tượng Thái thần sắc ngạo nghễ, đối Bắc Môn Nguy hoàn toàn không có tôn trọng. Bạch Tượng Cung cũng nói, bệ hạ tội gì khó xử chúng ta Bạch Tượng ra trong lời nói có chuyện, càng làm cho Bắc Môn Nguy không hiểu thấu, lửa giận trong lòng xoạt xoạt xoạt bên trên vọt. Mẹ nó, hắn lu cờ na ho khó xử Bạch Tượng ra hiện tại rõ ràng là Bạch Tượng ra đang buộc hắn làm khó hắn không nên ép đến quân tử biểu thô tục đúng không thảo cái kia Lục Xuân cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Lập tức, ba đạo lẫn nhau nhằm vào ánh mắt, tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Làm sao Nguyên Vương nghĩ thông suốt, nguyện ý đem ngươi tỷ nữ giao ra, lắng lại binh khí ta khuyên Nguyên Vương một câu, chỉ là một cái tỷ nữ mà thôi, không đáng bởi vì nàng mà tổn thương giữa chúng ta hòa khí. Bạch Tượng Cung giả cười hỏi. Hắn đối Lục Xuân hiền lành giọng nói, càng làm cho Bắc Môn Nguy tức giận đến tay phát run. Quá phách lối quả thực chính là không đem hắn cái này hoàng đế để vào mắt không không không, ta nữ tỷ hiện tại sống chết không rõ, không biết tung tích. Ta cu nở dê thập phần lo lắng. Nói thật ra, ta cũng rất muốn hướng các ngươi Bạch Tượng ra muốn người, làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Có thế cho tới bây giờ, ta đều chưa thấy qua nàng, cu nở dê tin tưởng bệ hạ sẽ không đem nàng giấu đi mà không nói cho ta. Lục Xuân giải thích. Cái kia Nguyên Vương đột nhiên mở miệng lúc có ý tứ gì Bạch Tượng cùng cười lạnh. Lục Xuân trừng mắt nhìn, ta là muốn nói, cùng ở chỗ này tranh luận. Không bằng gọi đến thủ vệ thị vệ đến hỏi một chút, vừa rồi có phải hay không là thật sự có nữ tử tiến vào hoàng cung, lại là người nào, đem hiểu lầm biết rõ ràng liền tốt nha. Ba người đồng thời trầm mặc. Một lát sau, Bác Môn Nguy mới lạnh giọng mở miệng, tuyên cửa cung thủ vệ. Rất nhanh, thị vệ liền quỳ gối mấy người trước mặt. Bác Môn Nguy trực tiếp hỏi, tại Bạch Tượng Thái sông cung phía trước, nhưng có nữ tử tiến vào cửa cung hắn tận lực tại sông cung hai chữ càng thêm nặng giọng nói. Còn không lưu dấu vết quét Bạch Tượng cùng Bạch Tượng Thái một cái, nhưng hai người xem thường biểu lộ, lại làm cho ánh mắt của hắn bỗng nhiên lạnh lẽo. Có thị vệ không chút do dự nói. Xem đi, ta liền nói, người liền tại trong hoàng cung Bạch Tượng Thái lập tức nói. Bác Môn Nguy hướng hắn nhìn qua, lạnh lùng một quyến, đang muốn mở miệng hỏi lại, bên kia Bạch Tượng cung nhưng vượt lên trước mở miệng. Nhưng biết là ai cái này giọng khách gát giọng chủ, để Bác Môn Nguy giấu tại trong tay háo tay. Chậm rãi siết chặt. Mấy tên thị vệ không trả lời ngay, mà là ngước mắt nhìn về phía Bắc Môn Nguy. Tình hình thực tế nói. Bắc Môn Nguy thản nhiên nói. Là Thiến Thiến công chúa trong cung đại nha hoàn, Quyên Nhi cô nương. Không có khả năng cái gì Quyên Nhi, cái kia hiển nhiên chính là tiểu tiện tỷ kia. Bạch Tượng Thái lập tức phủ nhận. Hắn nhưng là thấy rất rõ ràng, làm sao có thể là những người khác chính là Quyên Nhi cô nương. Nàng thường xuyên giúp công chúa đi ngoài cung mua đồ. Đã không phải là lần một lần hai ra vào cửa cung, chúng ta tự nhiên nhận ra. Thị vệ giải thích. Không có khả năng tại Bạch Tượng cung sắc mặt âm trầm xuống lúc, Bạch Tượng Thái vội nói. Ta biết văn nhân Thiến Thiến cùng nàng chính là cùng một bọn, các nàng đi cổ mộ thời điểm liền kết bạn mà đi, hiện tại khẳng định là văn nhân Thiến Thiến tại bao che cái kia tiện thì. Bạch Tượng Thái, chú ý lời nói của ngươi. Bác Môn Nguy lạnh giọng cảnh cáo. Bạch Tượng cung giờ phút này hơi chút tỉnh táo lại. Giọng nói lại như cũ cường ngạnh. Bệ hạ, có thể hay không để chúng ta tự mình đi tẩm cung công chúa lục soát một chút? Ngươi cứ nói đi. Bắc Môn Nguy hai mắt nhíu lại, lệ khí nổi lên. Ngươi Bạch Tượng ra nữ nhi khuê phòng, lại có thể để ngoại nam tùy ý điều tra cái này không chỉ có là liên quan đến công chúa danh dự vấn đề, càng là liên quan đến hắn vị này đế vương vấn đề mặt mũi. Thế nhưng là, Bạch Tượng cung lại không chịu nhượng bộ, nghiêm mặt nói, bệ hạ muốn làm rõ ràng sự thật. Lục soát cung là tất nhiên. Nếu lục soát không ra người, chúng ta tự sẽ hướng công chúa tạ tội. Bạch Tượng cung, ngươi không tra không được. Bắc Môn Nguy trong mắt lóe ra lăng lệ ánh sáng lạnh lẽo. Bạch Tượng Cung không chút nào yếu thế nhìn thẳng hắn, không tra không được hai người ánh mắt, ở giữa không trung kích đụng, lóe ra hỏa hoa. Sau một lát, Bác Môn Nguy cười, "Tốt, ta để ngươi tra." Một đám người trùng trùng điệp điệp tiến về Văn Nhân Thiến Thiến ở lại chỗ. Nhìn xem đột nhiên xâm nhập người, Văn Nhân Thiến Thiến kinh ngạc đứng lên. Nàng trong cung tất cả hầu hạ người, cũng đều chỉnh tề đứng ở sau lưng nàng, mắt nhìn mũi nhìn xem mũi dạy của mình. "Bệ hạ, đây là ý gì?" Văn Nhân Thiến Thiến cau mày nói. Bác Môn Nguy đối Bạch Tượng ra người hừ lạnh một tiếng, lại đối Văn Nhân Thiến Thiến hiền lành nói, "Thiến Thiến đừng sợ, bọn họ chỉ là cho là ngươi chứa chấp khâm phạm, để bọn hắn lục soát một chút, cha không được, ta sẽ để bọn hắn trả giá đắt." Khâm phạm Văn Nhân Thiến Thiến kêu lên một tiếng sợ hãi, nhìn hai bên một chút. "Ta trong cung người, đều tại đây. Nơi nào có cái gì khâm phạm hử? Khâm phạm chính là cùng các ngươi đồng thời đi lịch luyện tiểu tiện tỳ kia." Bạch Tượng Thái đưa tay vung lên, cùng đi theo Bạch Tượng gia tộc người bắt đầu ở Văn Nhân Thiến Thiến trong cung bốn phía lật, phàm là có thế chỗ giấu người, một chỗ đều không buông tha. "Quyên Nhi là ai?" Bạch Tượng cung lạnh lùng nói. Đứng tại sau lưng Văn Nhân Thiến Thiến Quyên Nhi lập tức đứng dậy, "Phúc phúc thân, nô tỳ chính là Quyên Nhi." Ngẩng mặt, Bạch Tượng cung lần nữa hạ lệnh. Quyên Nhi chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm thanh tú mặt. Không phải nàng vừa rồi tiến cung người, căn bản cũng không phải là nàng. Bạch Tượng Thái lập tức nói, "Là nàng chính là nàng, nhiều người của chúng ta như vậy nhìn xem đâu." Thủ vệ cửa cung thị vệ vội nói, "Không không phải." Bạch Tượng Thái vùng vẫy dây chết, "Chính là nàng bệ hạ, chúng ta dám lấy trên cổ đầu người cam đoan, vừa rồi tiến cung nữ tử, chính là nàng." Bọn thị vệ nhộn nhịp phát thệ, "Làm cho đùa, nếu là thả thân phận không rõ người tiến cung, mấy người bọn hắn khó từ tội lỗi có được hay không?" Mấy người cảm thấy bị khuất, vừa rồi đi vào rõ ràng chính là Quân Nhi, vì cái gì Bạch Tượng đại nhân không nói không phải đâu gia chủ, ngài tin tưởng ta, vừa rồi đi vào thật không phải là nàng, khẳng định là bọn họ thông đồng tốt. Ngậm miệng, Bạch Tượng cung sắc mặt âm trầm khó coi quát bảo ngưng lại. Lúc này, Bác Môn Nguy sắc mặt nhưng đẹp mắt rất nhiều. Đi vào lục soát cung, Bạch Tượng gia tộc người, đều nhộn nhịp quay lại, mỗi người đều lắc đầu, bên trong không có người. "Đều kiểm tra rõ ràng dô y sao?" Bạch Tượng cung nghiêm nghị hỏi. "Tra rõ ràng." Đám người nhộn nhịp đáp lại. Giờ phút này, Bạch Tượng Thái sắc mặt là khó coi nhất. Thứ nhì chính là Bạch Tượng Cung. Quyên Nhi bộ dạng phục tùng của mắt, lông mi thật dài ngăn trở nàng sáng tỏ hai mắt, nhìn như khiêm tốn dáng vẻ, cu nở dê ẩn tàng nàng câu lên khỏe môi.